Chương 1038, cùng tờ rẹ xạ cùng 8. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng trầm mặc khoảng khắc, tờ rẹ xạ lên đường, hiện tại ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Toát ra mồ hôi lạnh Noel lại hỏi, các ngươi có ai cảm giác kỳ quái sao? Sophia nói, cảm giác gì cũng không có, liền giống như bình thường, nhưng luôn cảm thấy hẳn là muốn phát sinh điểm cái gì. Nhìn đứng nguyên ba nữ nhân, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Tinh thần Lưu Húc liền muốn hơi thở kia có thể hay không cùng sủ bạ kỳ thuốc một cái hiệu quả đâu. Bất quá, đối với cái này chủng y, Lưu Húc một ngày trong óc bể ra cùng loại ý tưởng, không có 10 cái cũng có 8 cái, cho nên trên cơ bản chính là lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh thì bị ném dạ điển đòa chảo cúp đi. Đúng lúc này, tờ dẹ xạ, Sophia cùng Noel đột nhiên đều lung la lung lay, sau đó liền ngã xuống trên thuyền gỗ. Thấy cỡ lạ dở cũng ngất đi thôi, Lưu Húc còn muốn lay tỉnh các nàng, nhưng hắn vừa mới vươn tay, hắn đã cảm thấy thế giới ở quay cuồng trời đất, sau đó liền mất đi ý thức. Mở mắt ra phía sau, Lưu Húc phát giác chính mình đang cùng tờ rẹ xạ một khối đi về phía trước, tờ rẹ xạ trong tay còn cầm khăn tắm xà phòng các loại. Có thể Sophia, Noel cùng với cỡ lạ dở cũng không có ở các nàng đi nơi nào đâu. Sophia cùng Noel coi như, hai nàng đều là bài danh phía trên đại kiếm, Lưu Húc hiện tại cũng còn không phải các nàng đối thủ. Thế nhưng cỡ lạ dở đối với Lưu Húc nhưng là cực kỳ ỷ lại, nếu là không thấy được hắn, cỡ lạ dở nhất định phải khóc giống. Hơn nữa đâu, bọn họ đang dọc theo bãi biển đi về phía trước, căn bản liền không phải ở trên thuyền gỗ. Cái này ý nghĩa Lưu Húc hiện tại chắc là đang nằm mơ, nhưng hắn không hiểu nổi mình tại sao sẽ mơ tới cùng tờ rẹ xạ tại một cái. Hơn nữa à, cái này mộng cảnh thật sự rất tốt chân thực, ngay cả gió biển thổi mặt mang tới hải mùi đều như vậy chân thực. Nằm mơ thời điểm, ý thức được mình đang nằm mơ. Điều này thật sự là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thậm chí, còn sẽ làm ra như là bóp chính mình một cái, xem có thể hay không cảm giác được đau đớn để phán đoán thế nhưng hiệu quả, kỳ thực hoàn toàn không có hiệu quả. Chúng ta muốn đi đâu? Lưu Húc hỏi đi ở phía trước tờ rẹ xa nói. Tắm A, mới vừa luyện kiếm ra khỏi một thân hãn, bây giờ là nên đi hảo hảo tắm một chút. Tờ rẹ xa cũng không quay đầu lại đáp. Tắm cùng tờ rẹ xa cùng tắm mặc dù là ở trong giấc mộng, nhưng nếu có thể cùng tờ rẹ xạ cùng tắm cái kia cũng không tệ, cho nên không có có mơ tưởng Lưu Húc liền cùng chặt tờ rẹ xạ. Nếu như đây là mộng, Lưu Húc hy vọng giấc mộng này không muốn tỉnh, hoặc có lẽ là không muốn tỉnh nhanh như vậy. Có lẽ là bởi vì ở trong mơ nguyên nhân, tờ rẹ xạ nhìn qua cùng bình thường không giống nhau lắm, biểu tình có chút không phải tự nhiên, hơn nữa cũng không phải vẫn duy trì mỉm cười. Bởi vì đối với tờ rẹ xạ yêu thích, cho nên Lưu Húc cực kỳ bén nhạy phát hiện nàng cùng bình thường không cùng một dạng địa phương. Thế nhưng hắn lại đem đây hết thể tất cả thuộc về là đang nằm mơ. Hiển nhiên, đây là bởi vì ở trong giấc mộng nguyên nhân. Đi tới một cái có đại nham thạch địa phương, tờ rẹ xạ để Lưu Húc trước tới quần áo hạ thủy, nàng thì đến đại nham thạch hậu mặt cởi quần áo. Ân, mặc dù lớn kiếm cũng không để bụng người khác chứng kiến thân thể của chính mình, thế nhưng tờ rẹ xạ có cử động như vậy, cũng là bình thường. Kéo ra đồng phục chiến đấu phía sau, tờ rẹ xạ nửa người trên liền lộ ra, tiếp lấy nàng liền phân biệt nhấc chân. Đem đồng phục chiến đấu đều cởi ra. Chúng lên khăn tắm, gói kỹ lương tóc dài, tờ rẹ xạ liền bước vào nhiệt độ vừa vặn trong nước, cũng cẩn thận từng ly từng tí đi hướng đưa lưng về phía của nàng Lưu Húc. Cảm nhận được nước lưu động, Lưu Húc biết tờ rẹ xạ ở nhích lại gần mình. Cùng tắm lẽ nào không phải mọi người cái tắm cái mà là đi tới Lưu Húc phía sau cũng quỳ, tờ rẹ xạ hay dùng ngâm nước tạo xoa Lưu Húc phía sau lưng. Cảm giác được tờ rẹ xạ cái kia chân mượt tay đang ở trên lưng chợt đống lấy, Lưu Húc lập tức liền không bình tĩnh. Đây chính là tờ rẻ xả A đại kiếm bên trong được hoan nghênh nhất mỹ nữ là ai Lưu Húc không biết, thế nhưng hắn thích nhất người không có nghi chính là tờ rẻ xả. Tờ rẻ xả hoàn toàn có thể nói là Lưu Húc trong lòng nữ thần, kỳ vị đưa giống như là hit của nó theo ý ấu bên trong bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng ạ cảm ga kỳ hiệu bên trong ẹ tít. Sợ tờ rẻ xả thấy hắn quân thái, Lưu Húc bất động thanh sắc đem thân thể hướng trong nước trầm một cái, cũng hưởng thụ tờ rẻ xả phục. Vụ lau xong phía sau lưng. Tờ rẹ xạ liền đem thân thể đều dán tại Lưu Húc trên lưng, cũng bắt đầu trà lau Lưu Húc phía trước. Toàn phương vị phục. Vụ thấy tờ rẹ xạ tay đi xuống, Lưu Húc liền vội vàng bắt lại, nói, nơi đó ta mình có thể tắm. Ta lại không phải là chưa từng thấy qua, còn xấu hổ á tờ rẹ xạ cười cười, thanh âm giống như bình thường, thế nhưng giọng nói lại có vẻ hơi ngạo lớn. Luôn cảm thấy có chút là lạ, hơn nữa tờ rẹ xạ sẽ không như vậy chết. Mặc dù cảm thấy không thích hợp, có thể Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều. Hắn liền coi chính mình là đang nằm mơ. Có thể, ở trong mơ Lưu Húc có thể phóng túng một điểm. A, ta bây giờ đang ở giúp ngươi tắm kỳ, phải có thủy có chung, lấy tay ra. Không lay chuyển được tờ rẹ xạ, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra. Cho Lưu Húc trà sát hết tắm phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền đưa lưng về phía Lưu Húc bắt đầu trà sát tắm, gồm khăn tắm ném đến tận phía sau. Như bình thường như vậy tiếp được khăn tắm, Lưu Húc liền nhìn chằm chằm Tờ Dẹ Xạ cái kia phi thường bóng loáng lưng, đầu còn lặng lẽ rời về phía bên trái, liền thấy Tờ Dẹ Xạ trên người đều là bọt biển, nàng chính nhất lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền nhu xoa xoa. Tờ Dẹ Xạ, muốn ta cho ngươi trà sát sao? Ta cũng không có cho ngươi trà sát quá. Không cần lạp ngươi giáo hội ta cảm giác yêu lực, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nói, Lưu Húc liền quỳ gối hắn Tờ Dẹ Xạ phía sau, cũng đưa qua Tờ Dẹ Xạ trong tay khăn tắm mà bắt đầu lau chùi Tờ Dẹ Xạ lưng. Đều đến việc này, Tờ Dẹ Xạ cũng không tiện cự tuyệt, liền dứt khoát để Lưu Húc lau. Lưu Húc, không muốn vẫn lau một cái địa phương A, sẽ bị ngươi chảy ra. Không có ý tứ. Bình tĩnh lại, Lưu Húc liền chuyển mà tiến công Tờ Dẹ Xạ phía trước. Chú ý tới cái này, Tờ Dẹ Xạ cũng không có chồng vào yêu ma huyết nhục lúc lưu lại vết thương, Lưu Húc liền biết mình đúng là đang nằm mơ. Lúc này, chân chính Tờ Dẹ Xạ đang ở cách Lưu Húc tắm không đến hơn 1000 thước địa phương đi tới. Nơi đây rõ ràng là Lưu Húc mộng cảnh, nhưng vì cái gì chân chính Tờ Dẹ Xạ sẽ xuất hiện tại Lưu Húc trong giấc mộng còn là nói, cái này là mấy người bọn hắn chung mộng cảnh, bọn họ hiện tại cũng ở cái này mộng cảnh nào đó cái địa phương tìm kiếm lẫn nhau. Giả như đây là chung mộng cảnh. Như vậy lúc này lọt vào Lưu Húc kích thích hay là Tờ Dẹ Xạ là IMS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.